Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 101, há mồm chờ sung dụng. 3 giờ đầu, Tô Thiên trên mặt tiếu ý càng tăng lên, ánh mắt thường thường hướng nổi bồng bềnh giữa không trung kim sắc tiểu cầu nhìn lại. Không biết cổ tiểu thư từ lúc nào ký kết khế ước. Hiện tại là được. Tốt lắm, Tô Thiên từ trong nạp giới móc ra giấy hắc, già nam học viện trong, nhưng thật ra không có xà nhân tộc này lấy thiên địa làm giám cổ xưa khế ước phương thức. Rơi văn chương sau, Tô Thiên đưa cho Kurumi quan sát, đại trưởng lão, lau đi hỏa linh chi cái này hạng nhất, có thể cho trừ đi. Tô Thiên nhíu, hắn chủ yếu muốn vẫn lạc tâm viêm hỏa linh một lần nữa bồi dưỡng. Nếu như vẫn là ban đầu cái kia cuồng bạo hỏa linh, căn bản không thể thả quyết tâm tới. Tuy là ổn định một ít, nhưng này cũng là một cuồng bạo năng lượng đầu nguồn. Hơi không cẩn thận, làm cho hỏa linh thoát đi ra ngoài, nó tuyệt đối sẽ làm tầm trọng thêm. Lẽ nào lau đi hỏa linh, đối với cái này cổ Mặc Nhi mà nói, là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Kurumi dùng đấu khí đem trên điều lệ lau đi, bởi vì lau đi một cái rốt nát vô tri học sinh mới của hỏa linh, ta có thể không hạ thủ. Tô Thiên có chút bối rối, lẽ nào vẫn lạc tâm viêm hỏa linh, ở nơi này một hồi võ thuật, đã bị cổ Mặc Nhi cho lau tiêu mất, đồng thời còn thuận lợi ra đời mới linh trí. Khế ước đại thể như vậy đi, từ Kurumi trong tay tiếp nhận trang giấy. Tô Thiên nhiều lần xác nhận sau, cuối cùng đồng ý ký kết, đương Hồng Trung mang kim cửu phẩm huyết mạch rơi vào trên giấy. Tô Thiên cũng liền yên lòng, đường đường chủng tộc viễn cổ dòng dõi đích tôn, cũng không thể bởi vì một đóa dị hỏa ném tới mặt mũi không hỏi đi. Tô Thiên sở dĩ có để khí, còn chưa phải là bởi vì mang thiên thước, hắn thấy đều là chủng tộc viễn cổ. Manh viện trưởng quý vi tôn giả, đối phương bao nhiêu cũng phải cấp hắn một điểm mặt mũi a. Đúng vậy, đối với mang thiên thước, cổ tộc thông thường tôn giả, bán thánh, thậm chí còn một ít thánh giả, đều có thể cùng mang thiên thước xưng huynh gọi đệ. Chẳng lẽ là tôn kính mang thiên thước thực lực? Chó má, còn không bởi vì lôi tộc tộc trưởng là hắn hôn cậu. Hai người thu hồi khế ước sau, Tô Thiên nhìn hướng kim sắc hỏa cầu ánh mắt càng lúc càng nhiều lần. Còn kém mở miệng trực tiếp đòi, đại trưởng lão, ngươi có thể đi lấy dị hỏa rồi. Tốt, Tô Thiên lấy tay hướng kim sắc hỏa cầu chộp tới. Kết quả hỏa cầu bị Kurumi chiêu ở sau lưng. Tô Thiên dừng động tác lại, cổ tiểu thư, khế ước vậy, ta đương nhiên biết. Ở tôn giả dám kiểm chứng dưới, Mặc Nhi còn có thể xấu lắm hay sao? Tôn giả, Tô Thiên cả kinh, lực lượng linh hồn lập tức quét hình cả tòa hắc tháp. Nhưng mà trừ hắn ra cùng hai cái sinh đôi này tỉ muội, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy đến. Lâm lão, nếu đã tới, giống như đại trưởng lão tâm tình một phen cũng tốt. Dù sao Huân Nhi nhưng là phải ở bên trong viện mang đi một đoạn thời gian. Đang ở Tô Thiên, thời điểm kinh nghi bất định, hai người tà bầu trời cách đó không xa, không gian bị xé nứt ra một vết thương, mặc phong cách cổ xưa trường bào lão giả từ đó đi ra. Ha ha, thiếu chủ pháp nhãn không kém. Tô Thiên thân thể cứng đờ, tại hắn linh hồn trong cảm giác, đối phương như một tòa núi lớn, đồ sộ bất động, vẻn vẹn tàn ra khí thế, là có thể đem không gian áp bách ở trên người hắn. Tuyệt đối tôn giả cấp bậc đích nhân vật. Loại tình huống này, xem ra còn chưa phải là phổ thông tôn giả. Tô Thiên vội vàng hướng bên ngoài chắp tay, không biết tôn giả phủ xuống. Tô mỗ không thể ra xa tiếp đón, mong rằng tôn giả thứ lỗi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Tô Thiên sắc mặt hơi lộ ra hoang mang. Tôn giả, Ngài là nói phần thiên luyện khí tháp nham thạch nóng chảy phía dưới. Còn có một đóa tân sinh vẫn lạc tâm viêm. Ngay từ đầu ta còn thực sự không có nhận thấy được. Nếu như không phải thiếu chủ nói cho ta biết, lão phu cũng sẽ không tra xét rõ ràng mảnh này mênh mông tương khu vực. Đại trưởng lão, khế ước lên vẫn lạc tâm viêm cùng tân sinh hỏa linh. Đang ở nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, Kurumi vươn tay ra, một lửa xanh từ đầu ngón tay quấn quanh, cuối cùng hình thành một cái thanh sắc con rắn nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên, thanh sắc con rắn nhỏ liền du đãng đến Tô Thiên bên người. Kurumi ngẩng đầu ý bảo, theo con rắn nhỏ, đại trưởng lão có thể rất dễ dàng tìm được cái đóa kia sinh ra không lâu vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên Vi Vi quấn quýt khi nhìn đến Lâm Bạch sau, vẫn cảm thấy chính mình xuống đến trong nham tương kháo phổ. Đối kỳ chắp tay, cũng xin tôn giả chờ. Lâm Mỗ đem dị hỏa mang tới, đang cùng tôn giả đi ra bên ngoài một tự. Lâm Bạch là một cái mời đích thủ thế. Tô Thiên lập tức rút lui hết đáy tháp đấu khí lá mỏng. Theo ngọn lửa màu xanh hình thành con rắn nhỏ, hướng nham thạch nóng chảy bên trong xuất phát. Quá trình coi như thuận lợi. Tô Thiên khi theo tay xua đuổi đi vài tên đấu vương cấp bậc thần bí sinh vật sau, rốt cuộc tìm được cái đóa kia tân sinh vẫn lạc tâm viêm. Bất quá, cái đóa kia tân sinh vẫn lạc tâm viêm, nhưng ở một trận nhân loại hài cốt trong. Hài cốt thành bình thường ngồi xếp bằng hình thức, hai tay dựng với trên đùi, cất vào trước bụng, đây là tiêu chuẩn đả tọa tư thế. Nhưng ở loại này khủng bố nơi, dĩ nhiên sẽ có hạng nhân vật này ngã xuống. Chỉ sợ cũng ngay cả manh viện trưởng cũng không có nghĩ đến a. Tô Thiên âm thầm cân nhắc, này cổ Mặc Nhi cấp cho thanh sắc con rắn nhỏ, ở bên ngoài không ngừng xoay quanh. Tựa hồ đang thúc giục hắn nhanh lên một chút động thủ. Tuy là biết rõ cổ quái, nhưng vì già nam học viện tương lai, Tô Thiên vẫn là hướng một đôi bạch cốt thủ bàn tay. Dò xét quá khứ, ngọn lửa vô hình bị lấy trong tay. Phá lệ thành thật, xem ra chưa hoàn toàn hình thành linh trí. Tô Thiên tùy ý quan sát một chút, lại đem ánh mắt đặt ở hài cốt trên người. Đối kỳ chắp tay. Vừa định rời đi chi tế, này bạch ngọc trong xương cốt, dĩ nhiên bay ra một đạo hư huyễn bóng người. Tô Thiên một tay nâng tân sinh vẫn lạc tâm viêm, theo thanh sắc con rắn nhỏ rất nhanh hướng nham thạch nóng chảy tầng ngoài bơi đi. Hoa dâm lông mi nhíu chung một chỗ, ở nơi mi tâm tạo thành một cái xuyên chữ. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến. Phần thiên luyện khí tháp phía dưới nham thạch nóng chảy trên thế giới. Dĩ nhiên bỏ mình một vị cường giả đấu tôn. Bình thường khó gặp tôn giả. Ngày hôm nay hắn dĩ nhiên thấy hai vị. Hơn nữa hai vị kia thoạt nhìn. Cũng đều không phải phổ thông đấu tôn. Một cái chủng tộc viễn cổ xuất thân lâm tính tôn giả đã quá làm cho đầu hắn đau rồi. Hiện tại lại nữa rồi cái thiên hỏa tôn giả. Hai người sướng trò chuyện hồi lâu, đối phương còn nhờ cậy hắn tìm kiếm truyền nhân. Tuy là loại chuyện như vậy xoay người có thể quên, ngược lại vẫn lạc tâm viêm đã tới tay, nhưng hắn Tô Thiên lại có thể là nói không giữ lời người. Già nam học viện học viên rất nhiều, ngoại giới thiên tài khó gặp, ở chỗ này càng là chỗ nào cũng có. Từ trong viện lựa chọn sử dụng một gã hỏa thuộc tính cao thiên phú học viên tới. Hẳn không phải là việc khó gì. Tô Thiên ánh mắt ngưng trọng. Nếu đáp ứng rồi thiên hỏa tôn giả, vậy đối phương giao phó sự tình, hắn nhất định sẽ làm xong. Có thể được tôn giả truyền thừa. Cũng không biết người nào tiểu tử sẽ tốt như thế vận. Nhanh đến nham thạch nóng chảy tầng ngoài sau. Tô Thiên nhìn thoáng qua trong tay nâng dơ tân sinh vẫn lạc tâm viêm. Trong lòng tràn ngập quấn quýt. Đến lúc này hai đi. Này cổ Mặc Nhi không chỉ có chiếm được vẫn lạc tâm viêm. Còn cuốn đi rồi già nam học viện bảy thành dược liệu dự trữ. Tình huống này lại cùng há mồm chờ xung dụng khác nhau ở chỗ nào? Tô Thiên quấn quýt khoảng khắc, ngược lại học viện lớn nhất dị hỏa nguy cơ đã giải trừ. Hắn chỉ bất quá bỏ ra 7 thành dược liệu dự trữ. Dường như, cũng không phải rất thua thiệt a. Nếu như không phải Cổ Mặc Nhi nói cho hắn biết, hắn làm sao biết phần thiên luyện khí dưới tháp nham thạch nóng chảy thế giới rộng lớn như vậy? Như thế nào lại đạt được tân sinh vẫn lạc tâm viêm? Bất quá, Tô Thiên ở sâu trong nội tâm, vẫn mơ hồ có chút khó chịu mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.